Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 436, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Hai người trò chuyện đi tới một chiếc loại cỡ lớn hộ tống hạm trên. Trước Thiên Kiếm Vương đoàn cũng có diệt tinh hạm, nhưng ở trong chiến tranh bị tổn hại. Vì lẽ đó nếu như không có ẩn giấu chiến hạm, này loại cỡ lớn hộ tống hạm chính là Thiên Kiếm Vương đoàn bây giờ chiến hạm lớn nhất. Đoàn trưởng sẽ ở đó tòa hạm trong khoang thuyền. Mạc Hào vừa nói một bên bước nhanh hơn. Không bao lâu liền đem Lâm Diệu đưa vào một gian to lớn trong khoang thuyền. Này khoang thuyền bố trí khá là tùy tiện. Chỉ có hai hàng ghế dựa lớn tử. Mà ở chính giữa lại có một to lớn chỗ ngồi. Mới nhìn khá giống thổ phỉ tổ bố trí. Có điều Thiên Kiếm Vương đoàn vốn là tinh trộm. So với thổ phỉ cũng rất đến chỗ nào đi. Có bố trí như thế rất bình thường. Lúc này hai trên hàng chỗ ngồi có chừng một nửa không. Những nơi còn lại toàn ngồi người. Mà ở nhất vị trí giữa trên thì lại ngồi một hình thể thập phần khôi ngô. Cả người tỏa ra sắc bén khí, khiến người ta không dám nhìn gần trung niên đại hán. Một đám người nhìn thấy Lâm Diệu đi vào, tất cả đều đưa ánh mắt quăng lại đây. Trong mắt có hiếu kỳ, có đề phòng, còn có thưởng thức, mỗi người biểu hiện không giống nhau. Đoàn trưởng, vị này chính là Lâm Diệu huynh đệ. Lúc trước nếu như không phải hắn, người phá quân kiếm nhưng là mang không trở lại lạc. Mạc Hào không nhìn ánh mắt của mọi người, chỉ vào Lâm Diệu giới thiệu, nguyên tổ truyền nhân Lâm Diệu, trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là oai hùng bất phàm, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Trung niên đại hán trực tiếp đứng lên, nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt tràn ngập tò mò, khụ khụ, đoàn trưởng đại nhân quá khen. Lâm Diệu lúng túng cười cợt, hắn hôm nay trọng thương chưa lành. Đừng nói cái gì oai hùng bất phàm, chính là tùy tiện đến người bình thường khí sắc đều tốt hơn hắn. Người đoàn trưởng này mặc dù coi như hào phóng, nhưng trên thực tế là cái tinh thông đạo lý đối nhân xử thế người. Lâm Diệu trong lòng âm thầm lên tinh thần. Lâm Diệu huynh đệ, không biết sau đó có tính toán gì? Nếu không trực tiếp gia nhập chúng ta Thiên Kiếm Vương đoàn làm sao? Chúng ta bây giờ chính là dùng người thời khác. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, cái kia chúng ta chính là huynh đệ. Sau đó bất luận làm sao, chúng ta đều sẽ không bạc đãi ngươi. Trung niên đại hán không có cùng Lâm Diệu nói cái gì cong cong nhiễu, vừa bắt đầu liền biểu đạt chính mình lôi kéo thái độ. Lâm Diệu nghe vậy khẽ cau mày. Nói thật tuy rằng hắn cũng đánh cướp không ít lần, nhưng hắn chưa bao giờ quá tinh trộm dự định. Hơn nữa ngoài ra, hắn cũng không thích bị người chế chủ, nghe mệnh lệnh của người khác. Nghĩ tới đây, hắn trả lời, cảm tạ đoàn trường đại nhân nâng đỡ. Nhưng ta tự do tản mạn quen rồi, vì lẽ đó hay là thôi đi. Lâm Diệu lời còn chưa nói hết, trung niên đại hán liền bắt đầu dùng sức xua tay. Tinh trộm mà, đều là tự do tản mạn người. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Thiên Kiếm Vương đoàn, ta nguyện ý cùng ngươi đứng ngang hàng, cộng đồng đảm nhiệm Thiên Kiếm Vương đoàn đoàn trưởng. Nghe nói như thế, người ở chỗ này tất cả đều thay đổi sắc mặt, liền ngay cả Mạc Hào cũng không ngoại lệ. Chẳng ai nghĩ tới đoàn trưởng vừa mở miệng dĩ nhiên liền đồng ý dưới đứng ngang hàng như vậy địa vị. Chuyện này quả thật vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Lâm Diệu nghe này nhưng là trong lòng cả kinh, mau mau lắc lắc đầu từ chối. Đoàn trưởng đại nhân làm khó ta, ta này vô công không lộc, làm sao dám cùng ngài đứng ngang hàng. Đừng nói hắn không muốn gia nhập Thiên Kiếm Vương đoàn, chính là hắn nghĩ, hắn cũng sẽ không vừa lên đến rồi cùng đoàn trưởng đứng ngang hàng. Phải biết mới vừa gia nhập một cái thế lực liền trực tiếp trở thành tầng cao nhất. Vậy cũng là tối kỵ, vì là căn bản là không có cách phục chúng, còn có thể bỗng dưng bị người ghi hận. Đúng như dự đoán, hắn thốt ra lời này, mọi người ở đây vẻ mặt lập tức hòa hoãn rất nhiều. Ánh mắt cũng biến thành bạn tốt lên. Lâm Diệu huynh đệ, đội hai dài vào lần này trong chiến tranh chết trận. Nếu không ngươi làm chức vị này làm sao? Ta tin tưởng lấy bản lãnh của ngươi ngồi vị trí này tuyệt đối sẽ không có người nói lời gièm pha. Ngồi ở đoàn trưởng trái dưới Thủ Mạc Giang nhếch miệng cười nói. Mà trung niên đại hán thuyền trưởng thì lại mau mau phụ hòa. Không sai, không sai, Lâm Diệu tiểu huynh đệ. Mặc dù là đội hai dài, nhưng ta bảo đảm ngươi tuyệt đối tự do. Chí ít ta sẽ không đối với ngươi dưới cái gì mệnh lệnh. Còn có ngươi chờ ở nơi nào ta cũng sẽ không quản. Nghe nói như thế, Lâm Diệu trong mắt lóe ra vẻ kinh dị. Nếu như hắn lấy phương thức này gia nhập Thiên Kiếm Vương đoàn, cái kia không trọn vẹn là hắn ở chiếm tiện nghi sao? Tựa hồ nhận ra được Lâm Diệu ở nghi ngờ, trung niên đại hán đoàn trưởng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Giải thích, Lâm Diệu huynh đệ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Năng lực của ngươi chúng ta thập phần vừa ý. Lần này chiến tranh chúng ta toàn thể sức mạnh tổn thất 1/3. Khoa học kỹ thuật liên minh cho chúng ta bồi thường chỉ có điều là như muối bỏ biển. Nếu như trở lại mấy lần như vậy chiến tranh, phòng trừng chúng ta Thiên Kiếm Vương đoàn liền đi tong. Xin ngươi khi này cái đội hai dài, ta chỉ yêu cầu ngươi ở tham gia đối với La Thiên Vũ Trụ chiến tranh thời điểm cùng chúng ta đồng. Thời, những thời gian khác ngươi tùy ý sắp xếp, nếu như ngươi có nhu cầu gì trợ giúp, chúng ta Thiên Kiếm Vương đoàn cũng chắc chắn sẽ không chối từ. Nghe được trung niên đại hán đoàn trưởng lời nói ý vị sâu xa, Lâm Diệu thở dài nói, đoàn trưởng có chỗ không biết, ta cùng khoa học kỹ thuật liên minh náo loạn điểm không vui. Sau đó ta là không thể lại nghe bọn họ mộ binh. Người ở chỗ này nghe này tất cả đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ làm sao không muốn không nghe khoa học kỹ thuật liên minh mộ binh. Nhưng là trứng chọi đá, nên trên vẫn phải là trên. Có thể Lâm Diệu nhưng là như vậy quyết tuyệt, trực tiếp chắc chắn sau đó không nghe khoa học kỹ thuật liên minh mộ binh. Phách lực này nhường bọn họ có chút thuyết phục, dĩ nhiên có chuyện như vậy. Này khoa học kỹ thuật liên minh quả nhiên không phải đồ tốt. Chậm chờ chúng ta cũng coi như. Dĩ nhiên chậm chờ Lâm Diệu huynh đệ như ngươi vậy đại công thần. Thật sự cho rằng cuộc chiến tranh này toàn dựa vào bọn họ mới thắng à? Trung niên đại hán tức giận vỗ vỗ bắp đùi. Một mặt căm phẫn sục sôi. Có điều này sau khi hắn cũng không nhắc lại lôi kéo Lâm Diệu nhập bọn sự tình. Chỉ là nhấc nhấc sau đó song phe thế lực lẫn nhau chăm nom canh gác hỗ trợ. Đối với này Lâm Diệu cũng không có từ chối. Dù sao Thiên Kiếm Vương đoàn bất kể là ở chiến tranh thời vẫn là ở chiến tranh sau, sự giúp đỡ dành cho hắn đều không nhỏ. Cùng lúc đó, ở khoa học kỹ thuật liên minh siêu cấp chiến hạm tiến bộ hào trên, một già một trẻ chính đang xì xào bàn tán. Hai người này không phải người khác, chính là khoa học kỹ thuật liên minh quân phương tư lệnh An Kiệt cùng con trai của hắn An Chiến. Phụ thân đại nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Diệu hẳn là bị Lạc Nâng đại thánh cho đánh giết. Dù sao bọn họ đã một tháng không tin tức, An Chiến âm thanh tuy nhỏ, trong ánh mắt nhưng có một tia cười trên sự đau khổ của người khác. An Nhiệt gật gật đầu, rất tán thành. Lạc Nâng đại thánh không xuất hiện nữa có thể thông cảm được. Dù sao chặn giết Lâm Diệu không biết thu được bao nhiêu bảo vật. Thời điểm như thế này hy vọng đối phương có thể trở về hướng về hắn phục mệnh quả thực là nói chuyện viển vông. Hắn đưa ra này điểm thù lao làm sao so với được với Lâm Diệu trên người gì đó quý giá. Lão này đúng là cẩn thận. Có điều Lâm Diệu trên người gì đó cũng thật là tiện nghi hắn. An Chiến nghe vậy cũng lộ ra một tia tiếc hận về. Gật đầu một cái nói, truyền thuyết đế hoàng khí giá trị liền vượt qua một chiếc diệt tinh hạm đây. Tiểu tử kia thật không biết có tài cán gì dĩ nhiên có thể nắm giữ bảo vật như vậy. Được rồi, nếu là người chết sẽ không có tái thảo luận cần phải. Bây giờ chúng ta chuyện cần làm là thu phục Thiên Lâm Tinh. Ban trị sự đám kia xuẩn tài trước dĩ nhiên đáp ứng đem Thiên Lâm Tinh cho Lâm Diệu sử dụng. Thực sự là ngu không thể nói. An Kiệt âm thanh trở nên lạnh, trong mắt lóe ra vẻ khinh bỉ. Làm quân đội bên trong phái chủ chiến, hắn chưa từng có thỏa hiệp quen thuộc. Ta đã tổ chức 8 chiếc chiến hạm qua. Không có Lâm Diệu đám người kia chỉ có điều là đám người ô hợp mà thôi. An Thiến cúi đầu nói. Một lát sau, hắn không nhịn được lại lẩm bẩm một câu. Phụ thân, nếu như ban trị sự đám người kia hỏi đến làm sao bây giờ? An Kiệt nghe này cười lạnh một tiếng. Lạnh nhạt nói. Vậy thì nói cho bọn họ biết một cái đạo lý. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.